Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hung hăng hôn cô. Lâm Trình đồ khốn. Anh bá đạo tàn sát bừa bãi, chân tay cô lóng ngóng. Chỉ ra sức đánh vào lưng anh, thấy anh không hề muốn buông ra. Cố Ái liều mình cắn lên môi Lâm Trình, mùi máu tươi sộc vào mũi. Cố Ái thật tàn nhẫn, cắn anh đau điếng. Lâm Trình buông cô ra, chà sát môi mình, vừa nhìn cô lại bất chợt bật cười. Anh cười đến kỳ quái. Cố Ái căm phẫn nhìn anh, lấy tay che trước ngực mình. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Nhìn bộ dạng cô bảo vệ ngực mình, Lâm Trình cười càng vui vẻ. Bất chợt anh đột nhiên đưa tay lên, giữ lấy khuôn mặt cô lần nữa. Trên mặt thay vào bằng một vẻ cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt anh vô cùng chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô. Ái ái của anh rốt cục đã trở về rồi. Rốt cục cô cũng chịu quay về. Nhìn bộ dạng anh đang chăm chú nhìn mình, Cố Ái nhất thời sừng sốt, cẩn thận quan sát anh. 3 năm không gặp, anh chín chắn thành thục hơn rất nhiều, cũng đẹp trai nam tính hơn, nhưng dường như anh gầy hơn trước kia. Khiến cô cảm thấy đau lòng không thôi. Kìm lòng không được, cô nâng tay lên muốn chạm vào má anh, nhưng tay lên được nửa đường, không hiểu sao lại từ từ hạ xuống. 3 năm qua, anh ở lại thành phố này, cuộc sống dường như không hề tẻ nhạt. Bên người có mỹ nhân bầu bạn, nếu anh có gầy đi thì đương nhiên cũng sẽ người đến lo cho anh. Cần gì đến lượt cô phải suy nghĩ nhọc lòng. Nghĩ vậy, cô ấy dùng sức đẩy mạnh tay anh ra khỏi mình, rồi sau đó xuống xe muốn rời đi. Đứng ngoài xe nhìn anh, nét mặt cô ấy không hề thay đổi. Anh Lâm, tôi nghĩ ở thành phố S này, với một người có thể một tay che chở như anh mà nói, tôi có lẽ chẳng còn chút giá trị nào đáng để lợi dụng. Anh yên tâm, tôi sẽ không đem chuyện năm đó của anh lợi dụng cô vợ trước là tôi đây để lấy danh tiếng nói ra ngoài. Chúng ta chấm dứt ở đây. Hợp được thì tan được. Cô vẫn còn hiểu lầm anh. Lâm Trình bất đắc dĩ thở dài. Ái ái, em phải tin tưởng anh. Anh yêu em thật lòng, trước nay vẫn như thế. Năm đó anh là vì Lâm Chính Phong nên chỉ còn cách giả vờ trước mặt ông ta cho có lệ. Cũng là vì muốn bảo vệ em, nhưng câu nói tiếp theo của anh lại giữ trong lòng mình. Nhưng câu nói tiếp theo anh lại giữ trong lòng mình. Cũng biết mình nói ra thì cô cũng không tin, ngược lại cô khinh bỉ anh hơn. Chuyện đã xảy ra ở quá khứ thì cứ để yên trong quá khứ đi. Truy cứu ai đúng ai sai lúc này không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian vẫn sẽ tiếp tục đi về tương lai. Nghĩ vậy, cô ái nói, mặc kệ thế nào, lợi dụng cũng được, thật lòng cũng được, tôi cũng đều cảm ơn anh. Vì ở lúc tôi khó khăn cô độc nhất, thậm chí không còn nhà để ở nữa, anh đã cưu mang giúp đỡ tôi. Lâm Trình, 3 năm rồi, thời gian đã qua, chúng ta cũng thay đổi. Suốt 3 năm qua chúng ta đều có cuộc sống riêng của mỗi người. Có người bầu bạn bên cạnh, tôi nghĩ điều chúng ta nên làm lúc này nhất là quý trọng những người đang bên mình, đúng không? Khẽ nhướng mày, cô ái mỉm cười, chúng ta bắt tay lần này, xem như buông hết thảy đi. Cô vốn là cười nói, nhưng khi chìa tay ra trước mặt anh, hốc mắt của cô đột nhiên đỏ lên. Sợ rằng nước mắt sẽ không cầm được mà chảy xuống, cô chỉ còn cách cúi đầu xuống để anh không thấy được. Cô mới vừa ngẩng đầu lên, lập tức bị Lâm Trình ôm lấy. Cái ôm của anh lúc này so với hồi nãy còn chặt hơn, chặt đến mức làm cô không thể thở nổi. Cô nghe thấy anh ghé vào tai cô thì thầm. 3 năm qua tuy rằng thời gian đã thay đổi, nhưng tâm anh vẫn như vậy, vẫn luôn hướng về Cố Ái. Tâm trí của anh chỉ tồn tại duy nhất cho mình Cố Ái mà thôi. Nghe anh nói như vậy, nước mắt của cô lúc này bất chợt chảy xuống. Cô từng bị trầm cảm. Ngay từ khi biết cô mắc chứng trầm cảm, trong vô số những đêm không ngủ được, biết bao nhiêu lần anh đã đi Baidu để tìm hiểu về căn bệnh này. Chính anh cũng không nhớ rõ, anh chỉ biết cuộc sống của người bị trầm cảm vô cùng đau khổ, luôn thấy bức bách, u ám. Anh không biết 3 năm qua cô làm sao có thể trải qua được, nhưng anh biết cô nhất định phải chịu không ít khổ. Ôm lấy cô, Lâm Trình nói, ái ái, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Để anh dùng quãng đời còn lại bù đắp cho 3 năm qua anh không bên cạnh em. Được chứ? Nhưng tôi có bạn trai rồi. Bạn trai à? Nghe cô nói câu này, cả người Lâm Trình lập tức cứng đờ. Tạm biệt. Cô ái lau nước mắt, rời khỏi lồng ngực anh, mỉm cười đi ra khỏi bãi đỗ xe. Nhưng lúc cô đi còn chưa được 100 mét, anh đột nhiên tiến lên giữ cô lại. Cô ái, anh mặc kệ em có bạn trai hay không, em nên nhớ anh vẫn còn là chồng của em, chúng ta chưa từng ly hôn. 3 năm trước cô đã ký vào đơn ly hôn trước khi rời khỏi anh, nhưng anh lại chưa hề ký. Lúc này Lâm Trình đột ngột xốc cô lên vai mình, ôm cô quay lại chỗ xe anh đậu. Cô là của anh, vĩnh viễn là của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.